Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 155 nghe được Lục Tử Hạo nói lấy tiền tiêu vặt cứu chính mình khi, người bên cạnh đều nhịn không được cười, quả nhiên là tiểu hài tử, trong đầu cũng chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Trần Vũ Hàng một cái thủ thế, điện thoại xoay trở về, bên kia một lần nữa đem băng dán cấp hai đứa nhỏ dán lên. Trần Vũ Hàng nói, tiền ngươi trước chuẩn bị, 3 giờ sau ta sẽ thông chi ngươi. Treo điện thoại, Trần Vũ Hàng nhìn về phía kia hai cây khóc đến một đoàn nước mắt người, đáy mắt toàn là khinh thường. Đặc biệt nhìn về phía Phương Từ, kia đáy mắt còn vài phần sát ý, nói. Chính là tiểu tử này, làm hại Vi Vi tỷ mấy năm nay như vậy thống khổ. Đứng dậy đến gần, duỗi tay nhéo lên Phương Từ mặt, nói. Lớn lên cùng hắn cái kia hoa ngôn xảo ngữ lão ba nhưng thật ra có vài phần tương tự, vừa thấy liền đều không phải thứ tốt. Trần Vũ Hàng niết thật sự trọng, Phương Từ cảm giác đều sắp bóp nát, cố tình ngoài miệng còn phong băng dán, hắn cũng nói không được lời nói. Trần Vũ Hàng càng xem Phương Từ càng không vừa mắt, đặc biệt ở Phương Từ nhìn hắn thời điểm, thực không thoải mái. Thượng thủ chính là hai cái bàn tay qua đi, Trần Vũ Hàng đột nhiên tức giận nói. Cầu tạp trùng, nhiệt trùng, ngươi cùng ngươi kia chết cha giống nhau, đều là đáng chết đồ vật. Đem hắn chân đánh gãy, ném tới trong biển đi. Một tiểu đệ lại đây nhắc nhở. Lão đại, bên kia không phải nói chờ nàng thông chi lại động thủ sao? Trần Vũ Hằng nghĩ tới Diệp Vi Vi nói, trong lòng rất là khó chịu, nhưng là lại sợ Diệp Vi Vi sinh khí. Cuối cùng ném ra Phương Từ nói, lại làm ngươi sống một hồi. Trước khi đi lại sinh khí mà đá một chân Phương Từ, nói. Hai người lưu lại, cho ta tấu tiểu tử này một đốn. Hiện tại không thể giết, tổng có thể tấu một đốn. Trần Vũ Hằng không chính mình động thủ, lo lắng lửa giận sẽ không cẩn thận đem tiểu tử này cấp tấu đã chết. Tốt, những người khác theo Trần Vũ Hằng cùng nhau rời đi cái này ẩm ướt phòng. Lưu lại hai người một béo một gầy, kia mập mạp nghiện thuốc lá phạm vào, đối với người gầy nói. Việc này ngươi đến đây đi, ta đi lên chủ điếu thuốc. Người gầy vẫy vẫy tay, vừa lúc hắn này hội tâm tình không theo, phía trước đánh bài thua hai cục. Hắn nhìn về phía Phương Từ lộ ra không có hảo ý tươi cười nói. Tiểu tử ngươi cũng là xui xẻo, ai làm ngươi vừa vặn là lão đại người đáng ghét đâu. Lúc này vẫn luôn hôn mê Lục Ngữ Nịnh tỉnh lại, phát hiện chính mình bị trói, sợ hãi mà khóc kêu. Kia người gầy nghe xong có chút bực bội. Tiến lên đi liền muốn đánh người. Người câm miệng cho ta, nâng lên đầu vừa định muốn đánh Lục Ngữ Nịnh, ở lướt qua Lục Tử Hạo khi. Vẫn luôn sợ hãi cúi đầu khóc Lục Tử Hạo đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, cầm lấy dây thừng tròng lên người gầy trên cổ, dùng sức mà sau này kéo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thật đúng là đem người té ngã. Ở Lục Tử Hạo hành động thời điểm, Phương Từ cũng đứng dậy. Gặp người té ngã lập tức nặng nề mà bổ một chân đá vào đối phương hai chân chi gian, theo một tiếng thanh thúy trứng gà toái thanh. Người gầy đau vừa định muốn thét chói tai, đã bị Lục Tử Hạo thật mạnh một quyền đánh vào đối phương trên cằm. Phương Từ nhảy lên, dùng sức sờ trường khuỷu tay tạp đối phương gan vị trí, người gầy lúc này căn bản là không có đánh trả năng lực. Cuối cùng hai người lại đồng thời các bổ một quyền ở người gầy cằm hạ, rốt cuộc đem người cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Hạo xoay người chạy nhanh đi an ủi Lục Ngữ Nịnh nói. Ngữ Nịnh, người đừng khóc, ba ba cùng Vân gì sẽ đến cứu chúng ta. Hiện tại đừng khóc, bằng không những cái đó người xấu liền đã trở lại. Lục Ngữ Nịnh ngậm nước mắt gật đầu, thân mình lại vẫn là sợ hãi mà run rẩy. Cứ việc như thế, vẫn là nghe ca ca nói đem miệng bế đến gắt gao. Phương Từ đứng ở Lục Ngữ Nịnh phía sau thế nàng cởi ra dây thừng. Theo sau hỏi, vừa rồi kia mấy chiêu, ai dạy ngươi nha, thật dùng được, Lục Tử Hạo nhìn hắn một cái nói, Vân gì, nhìn ngươi kia vô dụng kính, giáo ngươi mấy chiêu, về sau vạn nhất gặp được đánh không lại người, nói không chừng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Cằm làm đầu người cốt thượng duy nhất có thể hoạt động xương cốt, cũng là yếu ớt nhất bộ phận chi nhất. Nó liên tiếp thần kinh tam thoa, hơn nữa không có cơ bắp bảo hộ, cho nên trọng quyền đi xuống. Rất có thể trực tiếp đem người một quyền đánh vững. Cái thứ hai là công kích đối phương gan, cũng chính là bạo gan. Gan là người khoang bụng bên trong lớn nhất thực chất tính nội tạng, ở vào hữu thượng bụng. Ở cái này địa phương tới một quyền, sẽ xuất hiện kịch liệt đau đớn, có thể làm người nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đệ tam là đá hạ bộ, vị trí này vĩnh viễn là nam nhân lớn nhất nhược điểm. Lục Tử Hào ở trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới lúc trước từ Tê Quân Do Quán khi trở về, Diệp Vân Linh dạy hắn mấy chiêu. Lúc ấy xem hắn chịu khi dễ, tuy rằng cái kia huấn luyện viên cũng không có thực chất động thủ tấu hắn, nhưng Diệp Vân Linh lo lắng liền hắn cái này tính tình, liền tính thật sự bị đánh phòng chừng cũng sẽ không nói ra tới. Sẽ dạy hắn đơn giản mấy chiêu thắng vì đánh bất ngờ biện pháp, vận dụng đến hảo, nói không chừng còn có thể phản sát. Không nghĩ tới hôm nay liền dùng thường, Lục Tử Hạo nói, chúng ta chạy nhanh đi, bằng không một hồi bọn họ trở về, chúng ta liền xui xẻo. Lục Tử Hạo nói, vừa mới nói xong, phía sau liền truyền đến thanh âm. Các ngươi hôm nay, nơi nào cũng đi không được. Trần Vũ Hàng đứng ở cửa, phía sau còn đi theo hắn mấy cái tiểu đệ. Ba người sắc mặt cả kinh, Lục Tử Hạo cùng Phương Từ hai người cơ hồ theo bản năng động tác tất cả đều đứng ở Lục Ngữ Nịnh trước mặt, che chở nàng. Xem ra các ngươi hai người đều thực để ý này tiểu nha đầu. Trần Vũ Hàng trong tay như cũ điểm yên, nói, diễn đến khá tốt à, thiếu chút nữa cho các ngươi hai cấp lừa. Nếu không phải phía trước Vivi tỷ nhắc nhở quá hắn, nói Lục Tử Hạo tiểu hài tử này rất thông minh, không thể trở thành giống nhau tiểu hài tử đối đãi. Vừa rồi hắn ở trên lầu ngẫm lại cảm thấy không yên tâm, xuống dưới nhìn xem. May mắn xuống dưới, bằng không thật đúng là làm cho bọn họ trốn thoát. Theo sau Trần Vũ Hàng nhìn về phía Phương Từ nói, tiểu tử ngươi cũng rất thông minh a, vừa rồi hợp lại hỏa gạt ta. Vivi tỷ không có cố ý nhắc nhở hắn, Phương Từ tiểu tử này cũng có vài phần thông minh, vậy thuyết minh tiểu tử này trước kia rất có thể liền Vivi tỷ đều lừa. Bất quá này đó đều không quan trọng, dù sao bọn họ đều sống không quá đêm nay. Trần Vũ Hàng phất phất tay, đem bọn họ cho ta một lần nữa bắt lại. Cách chương.